Biến thân xuyên qua cửu vĩ hồ tiên. Tác giả: Mộng cảnh tỉnh lai tối hậu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 430, chương 431, đồng thể đồng mệnh. Ngạch, trong phế tích, một tiếng nhỏ nhẹ than nhẹ. Sau đó một hồi phiên động, một đạo thân ảnh chật vật từ trong đó bò ra ngoài. Ho khan đến mấy lần, con mắt chảy máu lệ, còn có máu mũi, trong lỗ tai chảy huyết, khóe miệng tràn ra huyết, thoạt nhìn thê thảm không thể tả. Hảo oa, ta nói làm sao đâu, cảm tình ngươi là dự định chết ở Mục Nhu Nhu thủ hạ sao? Ngươi thực sự là lá gan càng lúc càng lớn a. Trong đầu thanh âm khí cấp bại phôi nói, bởi vì không còn cách nào tự sát, cho nên muốn làm cho Mục Nhu Nhu chấm dứt rơi ngươi. Ngươi, ngươi, a a a a, cực kỳ tức giận rít gáo. Theo sát mà, là hơn 10 đạo hắc sét tự bên ngoài thân xuất hiện. Nhảy cả tưng đang lóe lên, Mục Vân Vân rên rĩ chung ngã nhào xuống đất, toàn thân co quắp chung, kêu thảm, ngươi cái này tiểu tiện nhân, thật không nên tin tưởng ngươi, thiếu chút xíu nữa đã bị ngươi được như ý. Lật tới lăn đi, đường đường Hạo Thiên Vương triều hoàng nữ nhân, lúc này giống như một tên khất cái, hóng gió vậy tại nơi tràn đầy bụi bậm nơi phế tích dãy giụa, run rẩy, cho dù ai nhìn, đều không thể tin được. Hắc sét mang theo vạn trùng phệ tâm đau đớn hành hạ nàng. Từ đầu đến chân, đau đến rồi chỗ cực sâu. Không có một chỗ địa phương là hoàn hảo. Chớ phản kháng ta, đừng vi phạm mệnh lệnh của ta. Nói bao nhiêu lần, ngươi cư nhiên chưa từng nhớ kỹ. Tiện nhân, tiện nhân, tiện nhân, chết tiện chủng. Các loại bẩn thỉu tiếng chửi rủa không ngừng vang lên. Mục Vân Vân kêu thảm thiết trong thống khổ. Khuôn mặt hiện lên chính là cười thảm, Nhu Nhu không có giết nàng. Điều này làm cho nàng đã hài lòng vừa thống khổ. Vui vẻ là Nhu Nhu thủy chung xem nàng như thành đã từng cái kia lúc đó tỉ tỉ. Chưa từng quên mất, thống khổ là tình cảnh của nàng bây giờ. Hắc sét đang hành hạ nàng đồng thời, cũng ở chữa trị bị Mục Nhu Nhu đá thương bộ vị. Thua thiệt là Mục Nhu Nhu đá chật rồi. Nếu như đá đúng lời nói, Mục Vân Vân liền chết a. Sống nhờ ở Mục Vân Vân trong đầu nàng người tồn tại kinh hãi không thôi. Càng làm cho hắn kinh sợ chính là, Mục Vân Vân cư nhiên diễn sinh ra rồi nhân cách thứ hai. Mục Vân Vân đăm chiêu, suy nghĩ, đều không thể gạt được hắn. Thế nhưng nhân cách thứ hai, độc lập đi ra một nhân cách khác, hắn liền không còn cách nào độc tâm rồi. Lần này là, trước kia mấy lần cũng là. Trời tối, đen thùi lùi đêm, trọn bị hành hạ gần 4 canh giờ Mục Vân Vân. Ý thức một số gần như nghiền nát, tan vỡ, khó khăn lắm miễn cưỡng chống được. Lảo đảo nghiêng ngã đi lại, ở chỗ bóng tối bò. Không biết là nước mắt vẫn là máu dịch thể ở trên mặt chảy xuôi. Mục Vân Vân đệ nhất nhân xeo không ngừng cầu xin tha thứ. Dưới sự bảo đảm lần không dám, cũng không dám, nữa như thế. Nhân cách thứ hai, còn lại là lần nữa cấu tứ bắt đầu. Như thế nào làm cho Nhu Nhu chấm dứt rơi nàng sinh mạng kế hoạch? Trên cái thế giới này, muốn giết nàng, lại dám giết người của nàng. Không cao hơn nhất thủ chi sổ. Mục Nhu Nhu xếp hạng vị trí đầu não. Chết tại những khác nhân thủ chung. Nàng còn không muốn chứ. Duy chỉ có là Nhu Nhu. Nếu như là chết dưới tay Nhu Nhu. Na... Nàng cũng cam nguyện rồi. Vài cái ở trong đốn rác lật tìm cái gì kẻ lang thang. Ăn mùi vị thay đổi thức ăn. Còn có ăn còn lại. Vứt bỏ đồ đạc. Thỉnh thoảng tìm được một hai kiện coi như hết quần áo tốt. Còn rất hưng phấn. Đột nhiên, một người trong đó phát hiện cái gì. Kinh ngạc lên tiếng. Mau nhìn, đó là cái gì? Người bên cạnh nghe tiếng theo nhìn lại. Một tiếng nhẹ kêu. Hình như là nữ nhân a. Cái gì? Nữ nhân? Nữ nhân cái từ này như cùng là thọc tổ ong vò vẽ giống nhau. Đồng loạt, cái khác kẻ lang thang theo nhìn lại. Cũng không phải là sao. Ở bên kia đầu hẻm chỗ sâu trên mặt đất, nằm một nữ nhân, trên người rách dưới, cực kỳ giống tên khất cái. Có lẽ cánh tay kia cùng chân hình dạng đến xem. Tuyệt đối là cực phẩm trong cực phẩm. Sói chu lên tiếng. vài cái kẻ lang thang vứt bỏ vật trong tay, bộ dạng xun xe chạy tới, gần gũi như vậy vừa nhìn, nước bọt đều phải chảy ra, vỡ tan y phục không còn cách nào che giấu vóc người ma quỷ, bụi bùn đất không còn cách nào che phủ tuyệt hảo ra. Lại là Na bị sợi tóc nửa chặn nửa che xinh đẹp khuôn mặt, giống như là trên 9 tầng trời huyền nữ rơi phàm trần, bị bùn đất làm bẩn giống nhau. Oa ken két, nhặt được bảo a, sống nhiều năm như vậy, ta vẫn là lần đầu tiên gặp phải loại tình huống này. Nhặt được nữ nhân, còn là một đại mỹ nữ a, mang nàng trở về, sinh tiểu hài tử a, ta xem rửa, chúng ta chơi một chút, lại bán rồi tương đối khá, lấy được tiền, không phải có thể qua tốt hơn thời gian sao? Ý thức mờ nhạt gian, Mục Vân Vân cảm giác được cái gì? Mở hư nhược mí mắt nhìn một chút, phát hiện là vài cái lôi thôi lếch thếch nam nhân tại bên cạnh xì xào bàn tán. Trò chuyện với nhau cái gì? Lại một lắng nghe, thấy buồn cười, thực sự là, chán sống rồi, muốn chết chưa từng địa phương đi không? Cắn chót lưỡi, dính về điểm này huyết, phun đến ngón trỏ phải trên chiếc nhẫn kia. Ông, nhẫn nở rộ bắt đầu nhàn nhạt, ánh sáng dịu dịu ngất. Một giây kế tiếp, nàng bên cạnh đột nhiên xuất hiện một người. Ngắn gọn không mất cao quý chính là tơ lụa trường bào. Trên đó rất có khắc phức tạp vừa thần bí ánh sao sáng. Tả lưu hải che đở nửa bên mặt. Phía sau cùng tả hữu hai bên tóc rất ngắn. Đao tước giống như khuôn mặt. Nếu không phải vóc người có rõ ràng nữ nhi ra đặc thù. Vừa không có hầu kết. Đại khái ai cũng biết đầu tiên mắt đưa nàng định nghĩa là nam tử a. Trên thực tế đâu, đó là một triệt đầu triệt đuôi nữ tử. Chỉ bất quá dáng dấp hơi lộ ra nam hài tử tức giận chút. Thiếu cung chủ, nữ tử xuất hiện trong nháy mắt. Ánh mắt liền rơi vào Mục Vân Vân trên người. Con ngươi hơi co lại. Khom lưng ôm lấy chật vật không chịu nổi nàng. Nhẹ giọng nói, mạch rời, giết bọn họ là tuân mệnh. Thiếu cung chủ, bị gọi là mạch cách nữ tử ánh mắt đảo qua mấy cái bị sợ ngây người kẻ lang thang. Trong mắt lãnh mang lóe ra, thần niệm dung chuyển gian, nơi này không gian đổ. Mấy vị kẻ lang thang ngay cả không kịp hét lên một tiếng, đã bị không gian liệt phùng cho xoắn thành rồi mảnh nhỏ. Thiếu cung chủ, chuyện gì xảy ra, là ai làm cho ngài chịu đến tổn thương như vậy? Thuộc hạ định đem năm ngựa xé xác, chém thành muôn mảnh, không có gì, là ta tự tìm. Thiếu cung chủ, đừng nói nữa, ta mệt mỏi quá, mang ta trở về, ta muốn tắm trước, sau đó nghỉ ngơi, những chuyện khác, không muốn suy nghĩ rồi. Tí tách, hắc sét xuất hiện lần nữa, mới vừa nhắm mắt Mục Vân Vân thoáng chốc lại mở, kêu lên thảm thiết, ngôi sao mạch rời lo lắng nhìn, các loại đoạn này sau khi đi qua. Lại là cái kia sao? Xin lỗi, thuộc hạ quá vô dụng, vẫn không có thể tìm tới trị liệu cái bệnh này phương pháp. Không phải, cái này chuyện không liên quan tới ngươi. Mục Vân Vân cười thảm một cái, là vấn đề của chính ta. Mục Vân Vân, muốn chết, không dễ dàng như vậy. Không thể tự sát ngươi, có ở đây không bị người khác giết chết điều kiện tiên quyết. Lại làm sao có thể sẽ chết đâu? Yên tâm, ghim ngươi lần này to gan lớn mật hành vi. Về sau ta sẽ không lại khách khí với ngươi rồi. Mục Vân Vân dường như người chết giống nhau. Vẫn không nhúc nhích, đối với trong đầu cái thanh âm kia không có trả lời. Ở ngươi giết chết Mục Nhu Nhu trước. Cách mỗi nửa giờ phát tác một lần. Bất kể lúc nào chỗ nào, ở nơi nào, cái này thống khổ, đều sẽ kèm theo ngươi. Thẳng đến ngươi chịu đựng không nổi, đi giết Mục Nhu Nhu. Đương nhiên, làm cho này loại này nghiêm phạt. Ngươi sáu bá ra vậy đối với mới sinh ra không có 5 tháng song bào thai hoàng đệ. Ta thu, trước mặt bất luận cái gì nói chưa từng phản ứng Mục Vân Vân. Nghe đến đó, mí mắt nhịn không được run lên. Nhân cách thứ hai thống khổ co do. Co quáp, nàng và hắn, đồng thể đồng mệnh, bị giới hạn này. Nàng bị hạ nguyền rủa, không còn cách nào tự sát, mà muốn giết chết trong đầu nàng người tồn tại biện pháp duy nhất. chính là nàng cái này gửi thể tử vong. Sớm liền biết điểm này, Mục Vân Vân vẫn đang nghĩ biện pháp, kỳ vọng có thể hoàn thành, không đơn thuần là vì muội muội của nàng, Nhu Nhu, còn vì cho nàng chết đi kia mụ mụ báo thù. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.